Cần cả thiên hạ, chương 37, nhiệm vụ chính tuyến thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang định tẩn cho con xà yêu này một trận thì Tiểu Lan lại đạo, có thay đổi nhiệm vụ ca ca, nhiệm vụ chính tuyến thay đổi, do Trần Vũ Thư đã đính hôn với đại ca nên không thể thu làm tiểu đệ được, nên nhiệm vụ mới thay thế. Nhiệm vụ chính tuyến, Địa Ngục Tông đang có dự mưu đánh giết túc chủ. Tiêu diệt Địa Ngục Tông, lấy vẫn thạch, có chức năng khai quang trang bị, thành lập môn phái. Khen thưởng, bộ thiên đạo. 1. Tím, xem xong hắn cũng không có cảm tưởng gì hết, mặc dù hắn yếu gà, nhưng dùng tu vi đè người thì hắn làm được. Không để ý tới xà yêu, hắn dẫn hai tiểu loli đi ra ngoài lâu đài, hắn suy nghĩ khi nào có tiền thì di chuyển cổng truyền tống lại trong lâu đài cho tiện đỡ phải đi lại xa xôi. Xà yêu phía sau gọi lớn, các ngươi đi đâu á, đợi ta đi với. Xuân Đức không đáp đi đến cổng truyền tống. Xà yêu nhanh như chớp đã chạy theo kịp nhảy lên người hắn đạo. Hẹp hòi, Xuân Đức dùng hai ngón tay bóp lấy má con xà yêu này đạo. Ta với ngươi cũng không phải bà con gì, sao ngươi lại cứ như chíp hôi thế, bám theo ta. Xà yêu sụ mặt đạo. Cái gì chứ, ta chẳng qua là chưa có bạn thôi, ra ngoài ta đi kết bạn thì không cần ngươi nữa. Xuân Đức gật đầu rồi đem cả đám ra ngoài, vừa ra ngoài hắn ném xà yêu ra xa xa đạo. Đừng theo ta, chúng ta chia tay. Xà yêu lại chù bù cái mặt đạo. Ta đã kết bạn được đâu, khi nào ta kết bạn được thì mới tính chứ. Nói xong thì nàng cũng bất chấp quấn lên cổ Xuân Đức. Xuân Đức, đậu đen thả, thả nhanh, siết thêm tí nữa là bố chết luôn á. Náo loạn một lúc thì hai người mới đạt thành hiệp nghị. Triệu tập mọi người xong thấy 72 người có vẻ rất tốt, Xuân Đức đạo. Nhàn rỗi cũng lâu, hôm nay muốn nói với mọi người là chúng ta sắp đi làm vố lớn, tí nữa triệu tập tất cả thủ hạ của mọi người rồi lên đường đi. Vâng, mọi người cũng kỳ quái bang chủ muốn làm gì nhưng không hỏi nhiều, ai cũng biết bang chủ rất sợ chết nên đi theo bang chủ đảm bảo an toàn à. Gần một ngày sau thì mọi người cũng tập trung đầy đủ, nòng cốt có 72 vị nguyên anh, còn lâu la kim đan và tiên thiên cũng gần 600 người, nếu không bị tử linh sinh vật đồng hóa thì có khả năng nhiều hơn rất nhiều. Thấy mọi người tập trung đầy đủ, thu gọn tất cả hắn đi trước dẫn đường hô lớn. Đi, nhưng khi đi xuống núi một đoạn thì hắn dừng lại, mấy vị đầu mục kỳ quái hỏi bang chủ sao không đi tiếp chỗ phía trước có nguy hiểm gì à, Xuân Đức ngượng ngùng đáp. Nào có cái quái gì nguy hiểm đâu, chẳng qua là ta tự dưng quên mất đường đi rồi. A ha ha ha, mọi người té chống vó, hóa ra bang chủ không biết đường còn bày vẻ dẫn đường, một ông lão phía sau lên tiếng. Không biết bang chủ muốn đi đâu? Xuân Đức đạo. Địa ngục môn ngươi biết đường không? Ông lão biến sắc đạo. Chẳng lẽ bang chủ muốn đánh cướp địa ngục môn, nhưng bọn họ có luyện hư cảnh đại năng tọa trấn à, không biết còn có cao hơn cảnh giới thủ hộ giả không? Xuân Đức liếc ông lão đạo. Như ta còn dám đi các ngươi lại không dám đi à, biết đường thì dẫn đường đi, chít chít méo mó hoài. Ông lão cũng là người thông minh, suy nghĩ cách hành sự của bang chủ thì đúng là vấn đề, nếu không nắm chắc 200. Cơ hội có khi bang chủ còn sợ đây này, mình thì sợ cái cóc khô gì? Suy nghĩ chút ít ông lão đạo, thuộc hạ lo nhiều, mời bang chủ và mọi người theo lão phu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đoàn người gần 700 đi ra khỏi huyết long xâm lâm, gặp hang ổ tặc phỉ nào cũng đốt, cướp, giết, hiếp sạch sẽ, ma tinh khoáng vật thì Xuân Đức lấy, còn lại thì mọi người tự chia. Bây giờ đoàn người sau khi đánh nhau thì tăng thêm cả 100 người, toàn là kim đan lâu la, lần này gặp phải mấy tên hóa thần, nguyên anh rất cứng đầu nên cũng giết luôn cho đỡ phiền. Trên người thành viên băng, bây giờ ai cũng có pháp khí trang bị từ đầu đến mông, còn pháp bảo chỉ có mấy tên đầu lĩnh. Sau 10 ngày đoàn người dừng lại trước một tòa thành lớn, tuy là tu sĩ nhưng cũng cần nghỉ ngơi cho khỏe, vì đoàn người khí tức thu liễm để dễ bề tiếp hành cướp bóc nên bọn lính cũng thu ít bạc lẻ rồi cho cả đám đi vào. Vào thành thì bọn họ phải mất một ít công phu thuê tòa biệt viện rộng lớn, ông chủ chém rất ác 1.000 kim tệ một ngày, bọn người nhớ mặt tên chủ cho thuê, bang chủ mà đánh cướp thì ông chủ nhà sẽ bị chiếu cố đầu tiên. Trong nhà, đầu lĩnh và Xuân Đức đang nói chuyện. Xuân Đức đạo, các ngươi ra ngoài thu được tin tức gì rồi? Người ở đây như thế nào? Nữ hán tử lên tiếng. Bang chủ, nơi đây là Hắc Nham Thành, thành chủ tu vi hóa thần hậu kỳ. Cách chương.